Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 130 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ừm hả? Cung Đình ngây ngẩn cả người, tay cầm điếu thuốc cũng run một cái. Sao vừa mới qua một chút mà đã đuổi tới rồi? Ngay tại lúc Cung Đình đang ngây người, Lâm Dật lại hung hăng đạp chân ga một chút, lập tức vượt qua, không cho cô một chút cơ hội nhỏ nào. Đình Đình, làm sao bây giờ, chúng ta đã bị vượt qua? Lý Tự Cẩm khẩn trương nói. Nếu như cậu thua thì sẽ phải hôn nam sinh kia. Con bà nó, vừa rồi là do tớ không nghiêm túc. Cung Đình ném tàn thuốc, lập tức trở nên nghiêm túc. Để tớ hôn anh chàng đẹp trai kia thì còn được, nhưng muốn tớ hôn người đàn ông xấu xí kia thì còn không bằng để tớ đập đầu chết đi cho rồi. Tính thương tổn không lớn, nhưng tính làm nhục lại cực mạnh. Tôn Kiện, tôi mẹ nó trêu ghẹo gì cô à? Xét về tính năng thì xe của Lâm Dật còn kém xa xe của Ung Đình. Tuy giá cả đều không khác nhau là mấy, nhưng bởi vì định vị khác nhau cho nên chắc chắn sẽ có chênh lệch về tốc độ. Nhưng đây là khu vực thành thị, đủ để bù đắp cho việc tốc độ không đủ. Hơn nữa lấy kỹ thuật của Lâm Dật hoàn toàn có thể bù vào sự khác biệt của tính linh hoạt. Muốn chạy thắng Ung Đình là chuyện không có bất kỳ độ khó nào cả. Lão đại, anh cảm thấy kỹ thuật lái xe của cô gái kia thế nào? Không khác lắm so với số đo của cô ấy, thường thường không có gì lạ. Ha ha, em còn tưởng rằng anh đang muốn nói, kỹ thuật của cô ấy là cấp A. Làm sao có thể, chỉ là một phú nhị đại chưa từng ăn qua thua thiệt nên có chút đắc ý mà thôi, lấy loại trình độ này, nếu mà dám đến Trung Hải đua xe, không biết sẽ bị người khác quăng đến đâu rồi. Chật chật chật, có lời này của lão đại thì em an tâm rồi. Tôn Kiện đắc ý nói. Anh nói xem em nên bảo cô ấy dùng phương thức gì để hôn đây. Quỳ đi, anh rất thích tư thế này. Nằm thảo, đây đều là lời nói hổ báo gì vậy, nhưng mà em thích. Lộ trình mà Ung Đình quyết định cũng không dài, sau vài phút, Lâm Dật liền rẽ vào đường lớn Bắc Áo, nhưng tốc độ vẫn vô cùng vững vàng áp chế đối phương. Mà người trên đường phố đều nhìn mà sững sờ. Thế mà lại có thể chạy lý sợt 570 đến trình độ này, chủ xe cũng là người lợi hại. Hả? Lão đại sao anh lại giảm tốc vậy? Tôn Kiện hoảng sợ nói. Phía trước có cảnh sát giao thông, nếu như không giảm tốc thì sẽ bị bắt nha. Nhưng chúng ta không phải là có quen biết với người ta sao, sợ cái gì chứ? Sơn Nhân Tự có diệu kế, cứ chờ xem. Anh sắp xếp ổn thỏa một chút đi, em còn đang chờ cô ấy quỳ xuống đất đây. Yên tâm đi, nếu như xảy ra sai sót, anh sẽ đến trung tâm tắm rửa tìm một số người, sau đó sẽ sắp xếp cho cậu. Lão đại trâu bò. Bởi vì phát hiện có cảnh sát giao thông ẩn nấp trong bóng tối, Lâm Dật đã sớm giảm tốc độ xe. Cung Đình phía sau nhìn đúng thời gian, lập tức tăng tốc, chuẩn bị vượt qua. Đang chạy tốt, sao người kia lại dừng xe vậy? Lý Tự Cẩm nói thầm. Anh ta muốn không giảm tốc độ cũng không được, cự ly này rất nhỏ, anh ta không có cách nào để vượt qua được. Nhất định phải giảm tốc. Ung Đình nói. Lúc này là ưu thế của tớ, chỉ cần để tớ vượt lên trước thì tớ có thể bỏ xe anh ta lại phía sau, muốn vượt qua tớ lần nữa là chuyện không thể. Nói xong, Ung Đình đạp chân ga, thành công vượt qua xe của Lâm Dật. Chiếc BMW Series 7 màu trắng kia, đứng lại cho tôi. Vừa mới vượt qua xe Lâm Dật, Ung Đình còn không kịp vui mừng thì nghe thấy tiếng gọi ầm ĩ truyền đến từ một chiếc loa phóng thanh. Cô quay đầu thì phát hiện là cảnh sát giao thông. Cung Đình và Lý Tự Cẩm lúc này đều trợn tròn mắt, sao cảnh sát giao thông lại ra đây rồi? Nếu như dừng lại thì dựa theo quy củ, mình coi như đã thua trận đấu này. Có một khoảnh khắc, Cung Đình muốn nhanh chóng tiến lên, không để ý đến cảnh sát giao thông. Nhưng vừa nghĩ tới điều kiện trong nhà, cô cảm thấy mình vẫn không nên tìm chết. Ngoại trừ những gia tộc một tay che trời tại Dư Hàng thì hành động như vậy chính là muốn chết. Cung Đình đành bất đắc dĩ đổ xe sang một bên, cũng đại diện cho việc mình bị thua. Giữa ba ngày mà đua xe, mấy phú nhị đại các người đúng là rất được đó nha. Cảnh sát giao thông nói với vẻ không vui. Ngài hiểu lầm rồi, tôi không có đua xe, chỉ là có chút việc gấp. Cô cho rằng chúng tôi đều mù sao? Đua xe hay không mà cũng không nhìn ra sao? Nhưng đằng sau còn có chiếc Lý Sợt nữa, anh ta cũng chạy nhanh. Nguyên tắc của Ung Đình là tôi chết thì những người khác cũng đừng hòng tốt hơn, cho nên liền tố cáo Lâm Dật. Cảnh sát giao thông đưa mắt về phía sau, phát hiện Lâm Dật đang lái xe rất đúng quy tắc, tốc độ chỉ có 20 km/h, căn bản không có liên quan gì đến việc chạy quá tốc độ. Người ta lái chậm như vậy, cô nói cho tôi biết rốt cuộc chạy quá tốc độ ở chỗ nào. Thế nhưng là... Không nhưng nhị gì hết, cùng chúng tôi lên xe, tạm giữ 7 ngày, tạm giữ bằng lái, cộng với việc phạt thêm 2.000 tệ. À, còn phải bị tạm giam sao? Không vậy thì sao? Đua xe trên đường lớn, chuyện này đã dính đến án hình sự, phán như thế đã nhẹ lắm rồi. Không có chỗ để thương lượng sao, bạn của tôi là công chức, nếu như anh muốn tạm giam thì sẽ không thể đi làm được nữa. Cảnh sát giao thông nhìn Lý Tự Cẩm một chút, ấy nhân viên công chức sao? Tôi làm việc tại huyện Đông Tam. Lý Tự Cẩm nhỏ giọng nói, hiển nhiên bị đã dọa không nhẹ. Đồng chí cảnh sát, cha tôi là Ung Tự Cường, tôi muốn gọi điện thoại, xin cho tôi mấy phút. Cảnh sát giao thông cũng không ngăn cản, xem như ngầm cho phép hành vi của cô. Tích tích tích. Lúc này, Lâm Dật xe lái tới, cũng mở cửa sổ xe. Với kỹ thuật này còn muốn đua với tôi. Nói cô là nữ tài xế đã cất nhắc cô rồi. Lâm Dật nói. Tôi ở đây đợi cô một lúc, sau khi xong việc nhớ thực hiện lời hứa, bạn thân của tôi đã mở đai lưng rồi. Anh. Sắc mặt Ung Đình trở nên đỏ bừng, chỉ Lâm Dật nói. Anh chính là cố ý. Không sai, đúng là cố ý đó, ai biết được cô lại dễ lừa như vậy, mới một chút đã mắc câu rồi. Hai người phụ nữ tức giận gần chết, không nghĩ tới Lâm Dật sẽ giảo hoạt như thế, thật sự là quá khinh người mà. Đồng chí cảnh sát, anh đã nghe thấy lời anh ta mới vừa nói rồi đúng không? Ung Đình chỉ Lâm Dật nói. Đây chính là gián tiếp thừa nhận là đang đua xe với tôi. Tôi biết. Cảnh sát trầm mặt, nói. Các người đứng sang một bên đi, tôi sẽ xử lý bọn họ. Được, chú cảnh sát vất vả rồi. Tôi sẽ đi mua chút trà sữa giải nóng cho các người. Người giống như bọn họ nhất định phải nghiêm trị. Được rồi, đừng lôi kéo làm quen nữa, đứng qua một bên đi. Cảnh sát giao thông sụ mặt, đến trước cửa xe, Lâm Dật thuận thế mở cửa sổ ra. Hai người các người vừa mới đua xe đúng không? Không có, tôi đang chấp hành nhiệm vụ. Chấp hành nhiệm vụ? Sắc mặt của cảnh sát giao thông lạnh đi, nghe cậu cho rằng tôi rất nhàn đúng không? Có tin tôi sẽ xử lý cậu ngay bây giờ không? Tôn Kiện bị dọa cho khẽ run rẩy, giả trang quá lớn, giờ đã đụng vào trên họng súng rồi. Lão đại, hiện tại làm sao để xử lý đây, có cần gọi người đến hay không? Các người bớt nhắc tới những thứ vô dụng kia đi, có tôi ở đây mà không dùng được sao? Bởi vì là ảnh chụp Trung Hải, nên đối phương cũng không nể mặt. Bớt giận đi. Lâm Dật cười ha hả nói, sau đó đưa giấy chứng minh thân phận tại lữ đoàn trung vệ của mình ra. Đừng có vội nổi giận, nhìn xem cái này đi. Cảnh sát giao thông vốn dĩ còn sụ mặt, nhưng sau khi nhìn thấy giấy chứng minh thân phận của Lâm Dật thì kinh ngạc không ngậm miệng được. Thủ! Ngừng, ngừng, ngừng, ê Lâm Dật ngắt lời anh, ê đừng rêu rao, cũng không phải là chuyện gì lớn. Được, được, được, tôi đã biết. Cảnh sát giao thông khách sáo nói. Ngài định xử lý hai người kia như thế nào đây? Cảnh sát giao thông cũng có thể nhìn ra, hai bên rõ ràng là có quan hệ, cho nên mới hỏi ý của Lâm Dật một chút, sợ sẽ có sai sót. Ý tứ một chút là được rồi. Vậy được, tôi đã biết phải làm sao. Nếu như không có việc gì khác thì tôi đi trước đây. Được. Một bên khác, Ung Đình đi đến tiệm gần đó mua 5 ly trà sữa. Trong đó 2 ly là cho cô và Lý Tự Cẩm, còn lại là cho 3 cảnh sát giao thông đang trực. Đã đến lúc này rồi, sao cậu vẫn còn có tâm tư mua trà sữa vậy? Lý Tự Cẩm khẩn trương nói. Thân phận của mình có chút đặc thù, nếu như xảy ra sai sót, có khả năng sẽ không giữ được công việc này. Trong lòng cũng thầm oán hận Lâm Dật, thật sự là quá khinh người, rõ ràng chính là đang vu oan hãm hại. Cậu đúng là không hiểu gì cả. Ung Đình nói. Cha tớ có chút quan hệ trên phương diện này, hẳn là sẽ không có chuyện gì đâu. Tớ hiện tại mua cho người ta mấy ly trà sữa, chính là để rút ngắn quan hệ, như vậy có thể khiến cho bọn họ nghiêm túc xử lý hai người kia. Cậu chắc chắn biện pháp như vậy sẽ có tác dụng sao? Đương nhiên là có tác dụng rồi. Ung Đình nói với vẻ chắc chắn. Xe của anh ta là của Trung Hải, đến đây là người ngoài, cho dù có quan hệ cũng không dùng được, đến lúc đó tớ sẽ thêm chút dầu chút giấm. Họ nhất định sẽ nghiêm túc để ý đến bọn họ, ít cũng phải phạt bọn họ 10 ngày nửa tháng, suy nghĩ đến thôi đã thấy kích thích rồi. Làm như vậy không phải là có chút quá đáng sao? Tuy trong lòng oán trách Lâm Dật, nhưng tính cách Lý Tự Cẩm thiện lương, hiện tại lại cảm thấy không đành lòng. Cậu đúng là cái gì cũng tốt, chỉ là lòng quá mềm yếu. Cậu nghĩ đến lúc anh ta lừa chúng ta xem, sao không thấy anh ta thủ hạ lưu tình? Ung Đình nói. Chuyện này may mà nhờ trong nhà tớ có một chút quan hệ nên mới có thể ổn định, nếu không thì công việc của cậu cũng không còn nữa. Vậy được rồi, dù sao tớ cũng không giúp được gì, cậu nói như thế nào thì làm như thế đi. Cho nên cậu cũng đừng quan tâm nhiều, cứ nghe tớ là được. Rầm rầm rầm. Ngay lúc hai người đang nói chuyện, chợt nghe tiếng động cơ truyền đến. Hai người nhìn về phía phát ra tiếng động, ngoài ý muốn nhìn thấy Lâm Dật vậy mà đã lái xe đi qua. Ung Đình mở to hai mắt, trợn mắt há hốc mồm, hình ảnh như vậy hoàn toàn không giống với trong tưởng tượng của cô. Lẽ ra phải bắt Lâm Dật lại mới đúng, tại sao lại như vậy? Đồng chí, sao anh lại thả anh ta đi, anh ta cũng đua xe mà. Ung Đình nói. Cậu ấy đua xe lúc nào? Anh ta vừa rồi cũng đã thừa nhận, chẳng lẽ anh không nghe thấy sao? Chúng tôi chấp hành phá án luôn cần chứng cớ. Tôi không nhìn thấy cậu ấy chạy quá tốc độ, cho nên tôi không có quyền xử lý. Hơn nữa giấy phép lái xe và bằng lái của cậu ấy đều không có vấn đề, có kiểm tra hàng năm và bảo hiểm bắt buộc. Cô muốn tôi xử lý như thế nào đây? Chuyện này. Ung Đình bị nói cho á khẩu không trả lời được, nhìn từ góc độ này, đúng là mình không có lý. Ngược lại là hai người đó, cùng chúng tôi trở về cục cảnh sát một chuyến đi. Ung Đình khóc không ra nước mắt. Chuyện này là sao vậy? Một bên khác, Lâm Dật và Tôn Kiện chậm rãi rời đi. Lại về tới quán thịt nướng vừa rồi, chuẩn bị tiếp tục ăn cơm. Thật sự là đáng tiếc, em đã mở cả đai lưng quần rồi. Có chút tiền đồ đi, buổi tối anh sẽ sắp xếp cho cậu. Chật chật chật, cảm ơn lão đại nhiều. Sau khi ăn xong, hai người lại đi dạo quanh dư hàng, sau đó tới Đại Bảo Kiếm, khi đó mới tính là kết thúc hành trình của một ngày. Lão đại, buổi tối đến chỗ của em đi, giường cũng đã thu dọn xong. Không cần đâu, vốn dĩ hôm nay anh định chuẩn bị đến huyện Đông Tam, nhưng lại bị mấy chuyện này làm chậm trễ. Lâm Dật nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nói. Hiện tại anh sẽ đưa cậu về, sau đó tìm một khách sạn, nếu không sáng sớm ngày thứ hai sẽ ảnh hưởng đến cậu nghỉ ngơi. Chút đó thì có ảnh hưởng gì, buổi tối đến nhà em ở đi, cũng đã lâu không gặp mặt. Em có rất nhiều chuyện muốn nói với anh lắm đó. Mau mau cút, hai người đàn ông thì có gì mà tâm sự. Lâm Dật nói. Anh cũng không phải ngày mai sẽ xuống mồ, về sau còn có nhiều cơ hội gặp mặt, đừng lầm bà lầm bầm giống như phụ nữ vậy. Vậy em sẽ thật mặc kệ anh. Khách sáo mấy cái lông. Tôn Kiện lại làm kêu một hồi, Lâm Dật mới đưa anh trở về. Sau đó anh liền tìm một khách sạn để nghỉ ngơi. Hơn 6 giờ sáng hôm sau liền lái xe đến huyện Đông Tam. Huyện Đông Tam cách thành phố Dư Hàng không tính là xa, khoảng hơn 20 cây số, nằm ở chỗ giao nhau với thành phố. Bởi vì là khu vực thành thị nên có chút kẹt xe, nên phải lái hơn 1 giờ mới đuổi tới huyện Đông Tam. Lâm Dật cũng không vội đi báo danh, mà đi dạo qua một vòng trên đường cái. So với đại thành thị náo nhiệt phồn hoa thì cuộc sống của huyện Đông Tam buồn tẻ hơn rất nhiều. Đều đã hơn 8 giờ sáng mà người trong huyện thành cũng không nhiều, nhìn vào liền thấy được sự khác biệt rõ rệt so với thành thị như Trung Hải, Dư Hàng. Lúc này tại huyện Đông Tam, có người đi làm, có người đi mua bữa sáng, có người đưa con đến trường. Nhưng tại chỗ như Dư Hàng thì có lẽ đang có nhân tài vừa mới tan ca cũng nên. Mặc dù là huyện nghèo, nhưng cuộc sống thường ngày có thể tạm cho là đầy đủ. Có trung tâm mua sắm, có bệnh viện, thiết bị sinh hoạt trong huyện có thể nói là khá đầy đủ. Nhưng mấy đồ vật mới lạ thì lại không thấy, cho nên hàng xa xỉ thì lại càng không cần phải nói. Mà trong thời gian này, người đi ra ngoài đều là trung niên hoặc là người già, căn bản không nhìn thấy mấy người trẻ tuổi. Để nhân tài đi ra bên ngoài hết cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến cho kinh tế phát triển không nổi. Đây đều là vấn đề rất khó giải quyết. Cho nên nơi này chỉ thích hợp sinh tồn, không thích hợp để sinh sống. Lâm Dật ngồi trong xe quan sát tỉ mỉ một hồi, nếu như muốn tìm được một công việc để sống ở đây cũng không tính là khó. Cho nên vấn đề nghèo khó khả năng là xuất hiện ở thôn trấn phía dưới. Giống như lúc mình đến trấn Bắc Kiều và trấn Tứ Phương vậy, tình huống đã đến loại trình độ mà một lời khó nói hết. Nếu chỉ xem tình huống trong huyện thì cũng không phải là vô cùng tốt. Nó còn có chênh lệch nhất định với những huyện thành mà mình đã từng đến. Lâm Dật sờ cằm, cảm thấy nhiệm vụ lần này có thể nói là gánh nặng đường xa, sẽ vô cùng khó khăn. Sau khi đi dạo một vòng trong phòng, Lâm Dật liền lái xe đi báo danh. Huyện Đông Tam, tại hành lang bên ngoài phòng làm việc xóa đói giảm nghèo. Lý Tự Cẩm cầm tài liệu của mình, đang chờ lãnh đạo của mình qua đưa tin. Cùng lúc đó, Lâm Dật cũng cầm tài liệu của mình, đi tới từ cửa cầu thang. Hai người bốn mắt nhìn nhau trong hành lang, đương nhiên đều nhận ra đối phương là ai. Anh tới đây làm gì? Lý Tự Cẩm cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Tới đây báo danh. Lâm Dật trả lời. Cô sẽ không phải là cũng đến đây để giúp đỡ người nghèo đó chứ? Lâm Dật không có cảm giác đối với Lý Tự Cẩm, chưa nói tới tốt cũng chưa nói tới xấu. Chỉ là cảm thấy việc này đúng là rất trùng hợp. Nhưng Lý Tự Cẩm thì có chút u oán. Cũng may Ung Đình tìm người trong nhà xử lý chuyện này, nếu không thì công việc của mình có lẽ đã xảy ra vấn đề rồi. Tất cả những cố gắng trước đó đều sẽ uổng phí. Lý Tự Cẩm có chút không biết hình dung cảm giác lúc này như thế nào, hôm qua đụng phải tên đáng ghét, thế mà lại thành đồng nghiệp của mình. Việc này nếu để cho Ung Đình biết, còn không phải là bị tức chết sao? Các người chính là Lâm Dật và Lý Tự Cẩm đúng không? Một người đàn ông trung niên đi tới, cười nhìn hai người rồi nói. Người đàn ông khoảng hơn 50 tuổi, da thịt bị phơi thành màu đồng cổ, khóe mắt đều là nếp nhăn, mặc quần tây màu đen, áo cộc màu tím, dưới chân đi xăng đan, bên hông còn treo một chuỗi chìa khóa, nhìn tương đối một mạc. Người đàn ông tên là Lý Khánh Khải, là đại chủ nhiệm trong việc xóa đói giảm nghèo, cũng là người lãnh đạo trực tiếp của hai người. Đúng vậy. Lý Tự Cẩm gật đầu nói. Lâm Dật cũng gật đầu đáp lại. Tiến vào trước đi. Lý Khánh Khải mở cửa, diện tích văn phòng không lớn, chỉ có 20 mấy mét vuông, bên trong có 3 cái bàn làm việc. Trong đó 2 cái rất sạch sẽ, hiển nhiên là cho Lâm Dật và Lý Tự Cẩm. Đây là 2 bàn của 2 người, ngồi cái nào thì tự mình chọn đi. Được. Lâm Dật chọn cái bàn đối diện với Lý Khánh Khải, thuận tiện cho lúc làm việc có thể mò cá. Tôi tự giới thiệu mình một chút, tôi tên là Lý Khánh Khải, giữ chức vị chính, 2 người là phó. Nhưng giữa chúng ta cũng không tính là cấp trên cấp dưới, tuổi của tôi lớn hơn các người, nếu không ngại thì gọi tôi anh Lý là được. Sau này chúng ta sẽ là một bộ ekip, tranh thủ giúp đỡ cộng đồng, hoàn thành tốt công việc. Lý Khánh Khải rất chân thành, lời nói cũng thật lòng, Lâm Dật lập tức có ấn tượng tốt với anh. Chúng tôi còn rất trẻ, rất nhiều chuyện đều không hiểu, làm phiền ngài chỉ đạo thêm cho chúng tôi. Lý Tự Cẩm nói. Không nói tới việc chỉ đạo. Lý Khánh Khải cười nói. Vốn dĩ 2 người không cần đến đây, nhưng bản thân tôi muốn chọn mấy người trẻ tuổi. Tuổi của tôi đã lớn, có nhiều thứ không giống với 2 người, lúc làm việc còn cần mấy người trẻ tuổi như các người góp ý, cho nên, lúc làm việc chúng ta phải biết kết hợp mới cũ, câu thông nhiều hơn, tranh thủ làm tốt công việc, nhanh chóng thực hiện việc xóa đói giảm nghèo. Tôi có chút tư liệu về huyện của chúng ta, 2 người xem trước một chút để hiểu rõ tình huống đi. Lý Khánh Khải lấy mấy cái túi văn kiện ra. Đúng rồi, Tiểu Lý, tôi thấy trên tư liệu của cô có viết, nhà cô ở dưới trấn An Khẩu, còn là sinh viên năm 2 đại học thông quan, sau đó mới thi tới đây, đúng không? Vậy thì thật là tốt, cô cũng được xem như người là địa phương, Tiểu Lâm tới từ Trung Hải, chưa quen thuộc đối với tình huống bên này, sau này 2 người nhớ trao đổi với nhau nhiều một chút, tranh thủ tiến vào trạng thái. Lý Khánh Khải nói. Lát nữa tôi còn có một cuộc họp, không nói nhiều với các người nữa, tôi sẽ gọi người đưa đồ dùng văn phòng tới, các người trước tiên cứ quan sát mấy ngày đã. Đã biết. Sau khi Lý Khánh Khải rời đi, trong văn phòng chỉ còn lại Lâm Dật và Lý Tự Cẩm. 2 người cũng không ai nói chuyện, chỉ cầm xem tài liệu trên bàn. Lý lịch của Lý Tự Cẩm khiến cho Lâm Dật cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Lấy ngoại hình và điều kiện của cô thế mà lại học đại học thông quan. Thật sự có chút hiếm lạ. Đến giữa trưa, 2 người đều đã đọc qua sơ bộ tư liệu. Lâm Dật cũng hiểu rõ hơn về tình hình của huyện Đông Tam. Cộng với việc trao đổi trước với Lương Nhược Hư, Lâm Dật đã có một mục tiêu rõ ràng. Muốn thoát khỏi nghèo khó, thu nhập bình quân đầu người là một phân đoạn không thể thiếu, bình quân thu nhập của mỗi người một năm phải đạt tới 4.000 tệ. Nhưng ngoài đó ra, còn phải bảo đảm thêm hai mặt là y tế và giáo dục, như vậy mới xem như triệt để thoát khỏi nghèo khó. Nhưng mà nhìn tình hình hiện tại của huyện Đông Tam có lẽ còn có chút khó khăn. Người trẻ tuổi đều đi hết, hộ gia đình cũng không nhiều, lúc trời mưa nước dâng, mỗi năm đều có nguy cơ bị ngập. Hơn nữa đất đai cũng bị xói mòn nặng, sản lượng lương thực giảm đi rất nhiều. Hàng loạt vấn đề này đang làm phức tạp sự phát triển của nơi này. Lâm Dật không ngừng dùng ngón tay gõ vào mặt bàn, cầm điện thoại tra vị trí địa lý của huyện Đông Tam, muốn xem nơi này có ưu thế gì về vị trí hay không. Sau khi tra xét thì phát hiện, huyện Đông Tam không chỉ giao với thành phố mà cách thành phố Kim Thủy cũng rất gần, thuộc về địa phương không ai quản lý. Hơn nữa nơi này vốn thuộc về thành phố, nhưng trải qua rất nhiều năm không di động, nên đành gộp vào thành phố Dư Hàn. Thành phố Dư Hàn cũng không muốn, nhưng lại không còn cách nào khác, chỉ có thể kiên trì tiếp nhận, nhưng cũng không có ý định phát triển nó. Bên trong không có sông ngòi cho nên khỏi cần nghĩ tới việc ưu thế vận tải đường biển làm gì. Hơn nữa nó còn nằm tại khu vực phức tạp như vậy, đừng nói ưu thế địa lý, nếu có thì cũng thành thế yếu. Nhiệm vụ lần này mà hệ thống giao cho mình thật đúng là có độ khó. Cho dù mình có thể ra mặt để cho một số xí nghiệp đến đây để xây dựng, nhưng cũng phải để người ta nhìn thấy lợi ích thực tế của bản thân mới được. Nếu như không nhìn thấy, thì phải đưa tập đoàn Lăng Vân đến bổ sung. Nếu không thì sẽ không ai làm chuyện này cả. Mà làm như vậy cũng không có ý nghĩa gì, cũng không có chút khiêu chiến nào cả. Cùng cục. Cửa phòng bị đẩy ra, Lý Khánh Khải đi vào từ bên ngoài. Anh Lý. Hai người cùng nhau chào hỏi. Xem thế nào rồi, có cảm tưởng gì không? Lý Khánh Khải cười hỏi. Tôi cảm thấy, cần tìm được ưu thế sản nghiệp của huyện Đông Tam, đột phá từ đó, như vậy mới có hy vọng. Lý Khánh Khải cười, cô đúng thật là, chẳng lẽ cô không biết huyện Đông Tam là cái dạng gì sao? Chúng ta còn có thể tìm được ưu thế gì sao? Lời của Lý Tự Cẩm tương đương với việc không nói gì. Nếu quả thật có biện pháp thì đã sớm dùng, cũng không đến mức phải chờ tới bây giờ. Còn cậu, Tiểu Lâm, có suy nghĩ gì không? Không có. Lâm Dật bỏ tư liệu trên tay qua một bên, xoa cái lưng mỏi, cười ha hả nói. Tôi cảm thấy dưới loại tình huống này, huyện Đông Tam còn có thể giữ vững mức phát triển như này đã rất lợi hại rồi, không bằng chúng ta nằm mơ một chút, trong mơ cái gì cũng có. Bởi vì ba người không tính là quan hệ cấp trên cấp dưới nên Lâm Dật nói chuyện cũng không có cố kỵ nhiều như vậy. Tiểu tử cậu đừng có nói lung tung, nếu như để cho người khác nghe được thì sẽ không tốt. Biết mà. Nhưng mà cậu nói cũng có lý, tình huống trong huyện quả thực thật không dễ dàng. Lý Khánh Khải nói. Chúng ta lúc làm việc thì nên rời rạc một chút, buổi chiều nếu như không có việc gì thì có thể đi loanh quanh nhìn xem. Đến hiện trường để hiểu rõ xuống tình huống, như này chắc chắn là tốt hơn so với việc chỉ ngồi xe, tư liệu. Tôi cũng nghĩ như vậy, khảo sát hiện trường. Đúng rồi, còn có chuyện này nữa. Lý Khánh Khải nhìn về phía Lâm Dật, nói. Chiếc xe 99.887 bên ngoài kia có phải là của cậu hay không? Đúng vậy, có chuyện gì sao? Là muốn tôi đi chứng nhận thông hành hay gì? Thông hành cái gì chứ? Lý Khánh Khải vừa cười vừa nói. Môi trường xung quanh không hợp lý, xe của cậu quá tốt, cố gắng tránh việc dùng nó. Nếu không đến một tuần thì cậu sẽ nổi tiếng tại huyện Đông Tam này. Tôi hiểu ý của anh, nhưng trong huyện có chỗ bán xe không? Tôi dù sao cũng không thể đi bộ được. Đơn vị có một chiếc Ulin Hong Gung, nếu như cậu không ghét bỏ thì có thể lái nó, tóm lại là cố gắng lái xe trong huyện càng ít càng tốt, nếu không sẽ rất dễ bị người ta nói ra nói vào. Tôi hiểu chuyện này. Lâm Dật nói. Dù sao tôi cũng không kén chọn, chỉ cần có bánh xe là được. Lý Khánh Khải tiện tay đưa chìa khóa xe cho Lâm Dật. Trong khoảng thời gian này thì lái cái này đi. Được rồi. Lý Khánh Khải nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nói, ngày cũng trưa rồi, hai người đi ăn cơm đi, buổi chiều thì tự mình nghiên cứu để hiểu rõ tình huống bên này. Sau đó, chúng ta sẽ tiếp tục mở cuộc họp, nghiên cứu chuyện xóa đói giảm nghèo. Được. Sau khi lên tiếng chào hỏi, Hai người thu dọn đồ đạc một chút rồi đi về phía dưới lầu. Đối diện có một quán ăn có vẻ rất được, đến đó ăn một chút đi. Lâm Dật nói. Tôi không đi đâu. Lý Tự Cẩm quay đầu, nói. Tôi trêu chọc cô à, nhăn mặt với tôi làm gì? Bởi vì anh mà tôi thiếu chút nữa là bị mất công việc này, tôi không vui còn không được sao? Lý Tự Cẩm là người thành thật, luôn nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Chuyện này thì có quan hệ gì với tôi? Chính là anh cố ý hãm hại chúng tôi, nếu không phải là trong nhà Đình Đình có người thì tôi đã bị bắt vào rồi, công việc này cũng không còn nữa. Việc này không liên quan gì đến tôi cả, là do IQ của bạn cô không đủ dùng, đua xe trong khu vực thành thị mà còn không chịu chú ý đến cảnh sát giao thông. Chuyện này sao có thể trách tôi được? Vậy thì tôi cũng không đi cùng anh. Cô thích đi hay không thì tùy. Lâm Dật trực tiếp đi về phía quán ăn đối diện, Lý Tự Cẩm thì đến tiệm mì bên cạnh. Khách trong tiệm không nhiều, chỉ có 2 bàn khách. Lâm Dật để bà chủ tùy tiện làm một vài món ăn, sau đó gọi 2 phần cơm, xem như là cơm trưa hôm nay. Lúc ăn cơm, Kỷ Khuynh Nhan còn gọi video WeChat tới. Lâm chủ nhiệm, hôm nay là ngày đầu tiên, công việc thế nào rồi? Kỷ Khuynh Nhan cũng đang ăn cơm trưa trong phòng làm việc, vừa ăn vừa hỏi chuyện của Lâm Dật. Đừng nói nữa, anh cảm thấy GDP một năm của huyện này còn không bằng thu nhập nửa năm của tập đoàn Lăng Vân. Thảm như vậy sao? Đây đều là con số đã được phỏng đoán cẩn thận. Chuyện này cũng không còn cách nào khác, có một số khu vực luôn phát triển không cân đối. Kỷ Khuynh Nhan nói. Em cảm thấy, anh cần phải kết hợp với ưu thế sản nghiệp của địa phương, nếu không thì căn bản sẽ không thu hút được người khác đến. Anh cũng muốn như vậy. Nhưng một ưu thế cộng lông cũng không có, vấn đề nằm ở đây. Buổi sáng lúc nhàn rỗi, em có tra xét qua bản đồ một chút, phát hiện huyện Đông Tam nằm ở chỗ giao nhau của 3 thành thị, lẽ ra hệ thống đường cái hẳn phải rất phát triển mới đúng, sao lại thành cái dạng này vậy? Hả? Lời nói của Kỷ Khuynh Nhan khiến cho Lâm Dật như hiểu ra, bởi vì cái gọi là muốn giàu thì phải sửa đường trước. Nếu như hệ thống đường xá phát triển, đây cũng có thể coi là một ưu thế. Biện pháp này của em không tệ, thật không hổ là Kỷ đại tổng giám đốc của chúng ta, thật sự là cực kỳ thông minh, cơ trí lanh lợi. Kỷ Khuynh Nhan rất hả hê cười rộ lên, ê vậy cũng phải nhìn xem là so với ai, đương nhiên là thông minh hơn anh rồi. Em đúng là, nói em béo, em còn thở được. Vốn chính là vậy nha. Thời gian cơm trưa, hai người nói chuyện câu được câu không. Khoảng nửa giờ sau, Lâm Dật ăn cơm xong liền cúp video. Sau đó ra quầy tính tiền, tổng cộng hết 23 tệ. Nhìn thấy con số thanh toán phía trên WeChat, Lâm Dật biểu môi. Một bữa cơm này nếu mà ở Trung Hải thì chắc chắn sẽ không thể ít hơn 50 tệ. Thoáng cảm khái một chút, Lâm Dật đi sang tiệm mì bên cạnh, nhìn thấy Lý Tự Cẩm đang ăn từng ngụm mì sợi. Khi nhìn thấy Lâm Dật, cô vội vàng dừng động tác trên tay lại. Tôi đã ăn xong, hiện tại chuẩn bị đi thôi. Còn có một chút nữa. Dù sao cũng không vội, cô cứ tiếp tục ăn. Tôi đã ăn no rồi. Lý Tự Cẩm đi đến quầy hàng trả tiền, một tô mì sợi, 6 tệ. Giá thấp nằm ngoài sự tưởng tượng của Lâm Dật. Nhưng cho dù là như vậy, trong buổi trưa này, trong quán cũng chỉ có một mình Lý Tự Cẩm. Ren ren ren. Ngay lúc Lý Tự Cẩm trả tiền, chuẩn bị rời đi, điện thoại di động của cô vang lên. Sao vậy Đình Đình? Tớ vừa mới cơm nước xong xuôi. Cậu đến trong huyện rồi sao? Vậy chờ tớ ở bên ngoài một chút. Sau khi cúp điện thoại, hai người cùng nhau đi ra ngoài. Theo ánh mắt của Lý Tự Cẩm, Lâm Dật nhìn thấy BMW đời 7 ngày hôm qua đang đổ trước cửa văn phòng. Đình Đình. Lúc đi qua, Lý Tự Cẩm chào hỏi một tiếng. Ung Đình bước xuống từ trên xe, đồng thời cũng nhìn thấy Lâm Dật đang đi tới. Sao cậu lại đến đây vậy? Lý Tự Cẩm đi tới, hỏi. Buổi sáng cậu không phải đã nói với tớ rằng, hai người cùng làm việc trong một văn phòng sao? Tớ càng nghĩ càng thấy tức giận, cho nên dứt tới. Lý Tự Cẩm có chút ngượng ngùng, làm như vậy thấy bản thân mình giống như người mật báo. Tớ chỉ muốn để cho cậu biết một chút, không có ý gì khác, cậu còn chạy tới đây làm gì? Chủ yếu chuyện này đúng thật là làm cho người ta tức giận. Lừa tớ một trận thì không nói, hôm qua về nhà tớ còn bị cha mắng, ngủ không ngon giấc. Nói xong, Ung Đình nhìn về phía Lâm Dật, sắc mặt không tốt chút nào. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp, thế mà lại cùng làm việc với Tự Cẩm nhà chúng tôi, thật sự là xui xẻo mà. Cái gì gọi là Tự Cẩm nhà các người, chẳng lẽ cô là đồng tính? Đóng vai công sao? Lâm Dật nói. Khó trách hôm qua nói cô là nữ tài xế thì lại không vui, thì ra mọi chuyện là như vậy. Anh đừng có mà nói bậy, giới tính của tôi không có vấn đề. Ai mà biết được người nào có vấn đề chứ? Anh. Được rồi Đình Đình, các người đừng cãi nhau nữa, tớ buổi chiều còn có việc, không thể giúp cậu được. Không sao cả, cậu cứ làm việc của mình đi, dù sao tớ cũng không có việc gì, buổi chiều chỉ muốn qua nhìn cậu một chút. Chúng tớ muốn lên trên trấn, điều kiện ở đó kém hơn đây nhiều, cậu mà đi thì chính là chịu tội, vẫn nên đừng đi thì hơn. Nhà chúng tớ vốn cũng từng nghèo như vậy, đừng làm như tớ được nung chiều từ bé không bằng. Đình nói. Hơn nữa tớ cảm thấy, anh ta có chút không bình thường, vạn nhất trên đường động tay động chân với cậu thì phải làm sao bây giờ, tớ có thể bảo vệ cậu. À, anh cười như vậy là có ý gì, xem thường tôi sao? Lời này là có ý gì, tôi cũng chưa từng nhìn cô mà. Tôi nói cho anh biết, tốt nhất anh nên thu liễm trước mặt tôi một chút. Tôi đã bắt đầu học taekwondo từ cấp 3, nam sinh mặc phấn giống như anh thì chỉ cần một cái ném qua vai của tôi là có thể đánh ngã. Đình nói. Đây là đường cái, tôi không muốn khiến anh phải mất mặt. Anh tự giải quyết cho tốt, còn có, tôi cấm anh có ý nghĩ xấu với Tự Cẩm nhà chúng tôi, nếu không người thua thiệt chính là anh. Tôi không tin. Tuy người ngu thường khỏe mạnh giống như gấu đen, nhưng cho dù nói thế nào, tôi cũng là đàn ông, vẫn thật sự không để cô vào mắt. Ung Đình vén tay áo, để xem thường tôi đúng không, tới đây, hai chúng ta luyện tập một chút đi. Ngạch luyện tập thế nào? Lâm Dật nhìn Ung Đình như nhìn người thiểu năng trí tuệ. Anh đừng quản tôi luyện tập thế nào, anh nhìn xem hôm nay tôi có luyện chết anh hay không. Ai nha, các người đừng gây chuyện nữa. Lý Tự Cẩm gấp đến dậm chân. Lát nữa còn có chuyện chính cần làm, sao còn đánh nhau rồi? Thật là. Cậu đừng quản việc này. Ung Đình nói, vì hôm qua tớ bị cảnh sát giao thông bắt đều là do anh ta làm hại. Sao cô không tự nói bản thân mình ngu xuẩn đi? Được rồi, anh cũng bớt tranh cãi đi. Lý Tự Cẩm nhìn Lâm Dật, nói. Cô ấy thật sự đã từng học taekwondo, không có lừa anh. Hơn nữa lúc lên đại học còn là đội trưởng đội taekwondo của trường, nam sinh trong trường học đều đánh không lại cô ấy. Anh đừng so với cô ấy làm gì. Nếu như anh là đàn ông thì đừng động, nếu không tôi sẽ xem thường anh. Ung Đình dùng kế khích tướng, cô sợ Lâm Dật sẽ từ chối. Tới đây, tôi sẽ đứng yên, tôi muốn xem rốt cuộc cô có trình độ gì. Ung Đình sải bước, vọt tới trước mặt Lâm Dật, nắm lấy cánh tay của anh, xoay người một cái. Cô vốn dĩ cho là mình có thể ném qua vai một cách hoàn mỹ, nhưng lại không nghĩ tới đối phương lại không nhúc nhích. Hả? Ung Đình ngây ngẩn cả người, chiêu ném qua vai của mình luôn không có gì bất lợi, lần này sao có thể không có hiệu quả được. Lâm Dật nhịn cười không được, ngay cả Lương Nhược Hư cũng không thể làm gì mình, lấy chút trình độ này thì càng không đáng chú ý. Ung Đình không tin quỷ, nắm lấy cánh tay Lâm Dật định thử một chút, nhưng phát hiện đối phương vẫn không nhúc nhích. Chiêu ném qua vai của mình không có bất kỳ hiệu quả nào. Lấy chút trình độ này của cô thì đừng nói là mình từng luyện qua taekwondo, vẫn nên về nhà cho heo ăn đi. Anh mới nên về nhà cho heo ăn. À, vì không kịp chuẩn bị, Ung Đình cảm thấy cánh tay của mình bị siết chặt, sau đó thân thể đều không thể khống chế. Hô thông. Lâm Dật không thương hoa tiếc ngọc, ném Ung Đình ngược qua vai. Cô bị ngã ầm xuống đất, đau đến nhe răng nhếch miệng. Má, cái mông của tôi. Đôi mắt đẹp của Lý Tự Cẩm trừng lớn, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Đình Đình thua thiệt trên tay của người khác. Lâm Dật đạp một chân vào mông của Ung Đình, e lăn sang một bên, đừng làm chậm trễ công việc của chúng tôi. Anh lại dám đá mông tôi. Phẳng như vậy, đá cô còn cảm thấy cấn chân. Lâm Dật nói. Mấy thứ như taekwondo này luyện một chút còn được. Luyện nhiều sẽ rất dễ trở thành người nam không ra nam nữ không ra nữ, trước sau đều bằng phẳng, học theo bản thân cô một chút đi. Ung Đình theo bản năng nhìn về phía Lý Tự Cẩm, lại nhìn mình một chút, cảm thấy đời người đã mất đi phương hướng. Được rồi Đình Đình, nhanh đứng lên. Lý Tự Cẩm đi qua đỡ cô lên, giúp cô phủi bụi trên người. Chuyện ngày hôm qua cứ cho qua đi, hai người đừng tranh đấu nữa, buổi chiều chúng tớ còn có việc, không thể ở cùng cậu được, cho nên cậu trở về đi. Chủ yếu là tớ trở về cũng không có việc gì làm, dù sao tính chất công việc của các người cũng tự do. Tớ đi cùng cậu qua đó nhìn một chút. Ung Đình nói. Tớ cũng đã mua ít đồ cho chú gì rồi, lát nữa sẽ đưa qua. Cậu sao lại như vậy chứ, lần nào cũng mua đồ. Cũng không đáng bao nhiêu tiền, cậu nghĩ nhiều như vậy làm gì? Ung Đình nói, hiện tại đi thôi. Lý Tự Cẩm không tiếp tục về đề tài này nữa, kể chúng tớ muốn đến trấn dưới thôn, xe của cậu hình như không được, ngồi xe của bọn tớ đi. U Liên Hồng Gung sao? Đây cũng quá thấp rồi, ít nhất cũng phải lái chiếc 570 kia chứ. Ung Đình ghét bỏ nói. Cô không xứng ngồi 570 của tôi. Cút. Ung Đình nói, ê chờ tôi trở lại, sẽ đập vỡ kính xe của anh. Cô mẹ nó nếu như dám phá, tôi có thể đánh cho cô ra cả phân. Anh. Ngừng, các người đừng cãi nhau nữa, đi nhanh thôi, đã hơn một giờ rồi, còn có chuyện chính cần làm đây. Dưới sự lôi kéo của Lý Tự Cẩm, ba người lên xe tải. Đi đến trấn Thanh Nham đi, nó gần với huyện nhất. Lý Tự Cẩm nói. Đi thôi. Ung Đình cũng biết, mình đánh không lại Lâm Dật, cũng không còn dám đắc ý, hiện tại mông vẫn còn đau đây. Bởi vì trên xe có đồ mua cho cha mẹ Lý Tự Cẩm, cho nên trước lúc rời đi, cô đã bỏ tất cả lên U Liên Hồng Gung, sau đó cùng đi về trấn Thanh Nham. Hơn 20 phút sau, ba người đến trấn Thanh Nham. Lâm Dật nhìn bốn phía một chút, phát hiện nơi này không khác gì trấn Bắc Kiều quê của Lý Sở Hàm. Xác định đây chính là bên trong trấn sao, sao cảm giác như Ung Đình nói. Có phải là rất nghèo hay không? Lý Tự Cẩm bất đắc dĩ nói. Đâu chỉ là nghèo, mức độ nghèo đã nằm ngoài tưởng tượng của tớ. Bốn trấn bên dưới huyện Đông Tam cơ bản đều là như vậy. Lý Tự Cẩm nói. Điều kiện ở trong thôn lại càng kém, đất của địa chủ cũng chỉ đủ cho một năm ấm no, cơ bản không dư giả gì. Nếu như mà bị bệnh thì phải làm sao bây giờ? Ung Đình đưa ra câu hỏi của mình. Vấn đề nằm ở chỗ này. Lý Tự Cẩm nói. Một khi nhiễm bệnh, đau đầu thì uống chút thuốc giảm đau, nếu như là bệnh nặng thì chỉ có thể từ bỏ. Lý Tự Cẩm thở ra một hơi, vì ông nội của tớ năm đó cũng như vậy, ở một ngày trong ICU thôi mà đã móc rỗng hết tất cả trong nhà. Cho nên sai khi cậu tốt nghiệp đại học, đã từ bỏ cơ hội đến công ty bên ngoài mà chạy về làm quan chức nông thôn, chính là vì giúp quê hương của mình thoát khỏi nghèo khó. Đúng thế. Lý Tự Cẩm vén tóc, nói. Trên mạng không phải đều nói rằng chúng ta cố gắng học tập, không phải là để thoát khỏi quê hương nghèo khó, mà để giúp đỡ quê hương thoát khỏi nghèo khó. Tớ chính là nghĩ như vậy. Nhưng cậu căn bản không thoát khỏi được. Ung Đình biểu môi, nói. Vẫn nên chăm sóc tốt cho bản thân mình đã rồi nói sau, đều trưởng thành rồi, mà một đối tượng cũng không có. Nếu có thời gian tớ sẽ mang cậu đi nhìn chút việc đời, giới thiệu cho cậu người bạn trai. Đừng, tớ hiện tại không muốn những cái kia. Lý Tự Cẩm đỏ mặt nói. Lúc hai người nói chuyện, Lâm Dật không tham gia vào, mà chính là xuống xe nhìn một chút. Không khí trong trấn âm u nặng nề, không có một chút sức sống, đúng thật là bổ sung cho phá ngũ lăng mà mình lái. Trình độ phát triển còn có chênh lệch nhất định với trấn tứ phương. Người xuất hiện ở trên đường hầu như đều là người già và trẻ con, người trẻ tuổi đều đã rời đi hết. Quan sát một hồi, Lâm Dật lại về tới trên xe, tiếp tục lái xe, chuẩn bị đến trong thôn quan sát. Dưới trấn Thanh Nham, có một nơi tên là thôn Bạch Phong. Lâm Dật không chạy xe vào trong thôn, mà dừng lại ở tại ven đường. Trong thôn có khoảng hơn 40 hộ gia đình, trong đó nhà của mười mấy hộ đã sập một nửa, không còn người ở. Còn lại chính là chút nhà cỏ tranh, chỉ có một nhà bằng gạch, còn có vẻ hơi rách nát. Ung Đình đốt điếu thuốc, biểu môi, không nói. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chuyện. Lâm Dật quay người, đi về nhà chủ đối diện thôn làng. Mức tăng của nhà cái cũng không tốt, thấp hơn thôn Hoan Hỷ ít nhất cũng là 1/3. Lâm Dật nắm một nắm đất lên, chà xát trên tay, rất khô cứng. Liếm thử một chút, còn có mùi kìm nhàn nhạt. Độ kìm quá lớn, khó trách cây cối bên trong không phát triển, cái này nếu có thể bội thu thì mới là lạ. Có phải đất đai ở huyện Đông Tam đều như vậy không? Lâm Dật đứng dậy hỏi. Cũng không khác là mấy. Lý Tự Cẩm nói. Không chỉ điều kiện đất đai không tốt, hơn nữa hàng năm đều bị ngập, hiệu quả phòng chống lũ lụt cũng không tốt. Năm nào cũng xảy ra thiên tai, quả thật là họa vô đơn chí. Có con sông nào gần đây không? Có. Lý Tự Cẩm nói. Lái xe lên phía trước khoảng mười mấy phút là có thể đến nơi, nhưng còn chưa tới mùa mưa nên nước sông không nhiều, đi tới đó cũng không thấy được gì. Điều kiện đất đai không tốt, điều này thuộc về thiên tai, không ai quản được, nhưng chuyện lũ lụt là do quản lý không tốt, có thể là do con người gây ra. Đi thôi, chúng ta qua đó xem thử. Ừ. Ba người lại lên xe, lái xe theo hướng Lý Tự Cẩm chỉ. Cây cầu phía trước tên là cầu Tam Nguyên, phía dưới chính là sông Tam Nguyên. Lý Tự Cẩm nói. Lâm Dật gật đầu, đổ xe ở gần đó và đi xuống xem xét. Sông Tam Nguyên là con sông cát có độ sâu gần 3 mét, rộng gần 7-8 mét. Bây giờ không phải mùa mưa nên đang trong tình trạng khô cạn, mặt nước rộng hơn 2 mét, có thể nhìn ra độ sâu chưa tới 1 mét. Hai bên bờ sông có cây cối, thoạt nhìn không có gì lạ, không có điểm nào đặc biệt nào. Muốn phát triển du lịch ở đây cũng không được. Ồ, bên kia hình như có người đang đào cát. Tiếng kêu kinh ngạc của Ung Đình đã thu hút sự chú ý của Lâm Dật và Lý Tự Cẩm, hai người đều quay đầu lại nhìn. Bọn họ phát hiện phía sau có hai chiếc xe tải lớn đang đậu dưới lòng sông, phía dưới có mười mấy công nhân đang đào cát. Thậm chí bọn họ còn dùng tới cả băng chuyền, động tác cũng vô cùng thành thạo. Những người khai thác cát kia là người trong huyện à? Lâm Dật hỏi. Lý Tự Cẩm suy nghĩ một lát, kêu tôi hình như chưa từng nghe nói trong huyện có điểm khai thác cát. Hai người suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, chúng ta cứ qua xem thử, chẳng phải sẽ biết sao? Ung Đình nói. Chuyện này không liên quan gì đến chúng ta, do bộ phận cấp nước quản lý, chúng ta có cần qua không? Lý Tự Cẩm nói. Chuyện này là vượt quá thẩm quyền. Bởi vì Lý Tự Cẩm từng làm nhân viên quản lý trong thôn trước khi vào đại học nên vẫn hiểu rõ về chuyện ở đây. Cảm giác làm như vậy không tốt lắm. Đi qua xem thử thôi. Lâm Dật nói. Mẹ nó, sắp đào cả lòng sông lên rồi, hoàn toàn là mấy kẻ ngu ngốc. Ba người hạ quyết tâm lái xe, tìm một con dốc thoai thoải để xuống lòng sông, sau đó đi về phía người đào cát. Đám người đào cát thấy ba người Lâm Dật qua thì đều dừng tay nhìn bọn họ, không biết bọn họ muốn làm gì. Anh có giấy phép khai thác không? Lâm Dật xuống xe hỏi. Cùng lúc đó, hai người từ cách đó không xa đi tới, bọn họ không lớn tuổi lắm, chỉ khoảng 30, trong miệng ngậm điếu thuốc trông giống như lưu manh. Sau khi hai người đi tới, ánh mắt nhìn Lý Tự Cẩm và Ung Đình từ trên xuống dưới rất lâu. Nhìn cái gì mà nhìn? Bọn tôi cắt hỏi các anh đấy. Ung Đình vốn sống trong gia đình giàu đó, tất nhiên có tính cách tiểu thư, những người này căn bản không lọt được vào trong mắt của cô ta. Cô ít tuổi mà tính tình rất ngang tàn nhỉ. Người đàn ông mặt đầy tàn nhang nói. Mẹ nó, tất cả cút xa một chút, đừng ở đây gây sự, bằng không mũ da giết chết các người. Người đàn ông mặt tàn nhang quát một câu, sau đó ra lệnh cho đám công nhân phía sau tiếp tục làm việc. Nghe giọng điệu của anh, chắc hẳn chưa từng làm thủ tục xin khai thác rồi. Lâm Dật nói. Anh có biết các anh khai thác bừa bãi như vậy sẽ gây ra tai họa ngầm lớn thế này không? Mẹ nó, mày có bệnh nha. Đừng đứng đây quản chuyện của người khác. Đây là chuyện kinh doanh của ngũ gia, nếu mày không muốn chết thì lăn ra xa đi. Báo cảnh sát đi. Đúng lúc tôi cũng không muốn nói nhiều với bọn họ. Lâm Dật nói với Lý Tự Cẩm. Lý Tự Cẩm lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị báo cảnh sát như lời Lâm Dật nói. Nhưng người đàn ông mặt đầy tàn nhang kia lại chỉ vào Lâm Dật nói. Mẹ nói, nếu mày dám báo cảnh sát, hôm nay tao lại giết chết mày. Lâm Dật giơ tay nắm lấy ngón tay của người đàn ông mặt tàn nhang và bẻ mạnh ra phía sau. A! À, người đàn ông mặt tàn nhang hét thảm một tiếng, cơ thể vặn vẹo cuộn người trên mặt đất. Mẹ kiếp, mày thả tay ra. Một người khác cầm một cái xẻng sắt từ trên tay công nhân đập về phía Lâm Dật. Lâm Dật giơ tay trái ra nắm lấy cái xẻng. Một người đàn ông kia biến sắc, không ngờ sức lực của Lâm Dật lại mạnh như vậy. Vào lúc anh ta đang ngây người, Lâm Dật chợt kéo mạnh anh ta đến bên cạnh mình, sau đó đá một phát lên trên người anh ta. Người này bay ra ngoài, Tay trái Lâm giật cầm xẻng đập mạnh vào trên mặt người đàn ông mặc tàn nhang, đánh cho đầu anh ta chảy đầy máu, trông rất thê thảm. A! Lý Tự Cẩm hét lên một tiếng, lập tức quay người đi. Cô ta là một cô gái lớn lên trong gia đình truyền thống bình thường, những sự kiện bạo lực đẫm máu như vậy dường như cách cuộc sống của cô ta rất xa, cô ta ngoài xem phim trên TV thì vẫn là lần đầu nhìn thấy được hình ảnh như vậy. Dù sao Ung Đình cũng tỉnh táo hơn nhiều. Từ nhỏ cô ta đã không là cô gái ngoan ngoãn gì, cũng thường làm mấy chuyện đánh nhau ẩu đả. Nhưng cô ta cảm thấy động tác vừa rồi của Lâm Dật cực ngầu. Mặc dù cô ta cũng có thể nhìn thấy những hình ảnh bạo lực, đẫm máu như vậy trong quán bar và hộp đêm. Nhưng không thể nghi ngờ, Lâm Dật đã thể hiện ra giới hạn cao nhất của vẻ đẹp bạo lực này. Ung Đình bất giác run rẩy. Thật may là vừa rồi mình không có choáng váng đầu óc. Bằng không với trình độ của hắn, mình chắc chắn sẽ đánh không lại. Hai người đều bị đánh ngã xuống đất, rên rỉ không đứng dậy nổi. Các công nhân đang làm việc đều lùi về phía sau, không dám động đậy. Các này ở đâu, các anh đổ lại chỗ đó, đừng nói nhảm, bằng không tôi sẽ cho các người cũng nằm xuống luôn đấy. Anh đừng ra tay, chúng tôi chỉ làm thuê cho bọn họ thôi, chúng tôi sẽ đổ các lại ngay đây. Các người làm nhanh lên, tôi không có thời gian đâu. Mười mấy người công nhân leo lên xe, cầm theo xẻng xúc cát trên xe hất xuống dần. Mẹ nó, mày phá hỏng chuyện của Ngũ Gia chắc chắn sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Lâm Dật bước chậm qua, nhấc chân dẫm lên trên đầu người đàn ông mặc tàn nhang. Vậy anh cứ bảo hắn tới tìm tôi muốn xem thử ai là người nằm xuống trước. Mẹ nó. Trong lúc hai người nói chuyện, người trước bị Lâm Dật đạp ngã xuống trước đã cầm một con dao găm trong tay đâm về phía hắn. Lâm Dật cẩn thận. Lý Tự Cẩm theo bản năng kêu lên một tiếng, sốt ruột tới mức rơi cả nước mắt. Lâm Dật nhẹ nhàng nghiêng người tránh con dao găm của đối phương, cũng xoay tay nắm lấy cổ tay của đối phương, cướp con dao găm của anh ta và đâm về phía anh ta. A! Tiếng kêu thảm thiết lại truyền đến, người đàn ông bị Lâm Dật đạp một phát, che bụng mình và lảo đảo rồi ngã xuống. Máu chậm rãi chảy ra theo dòng sông, cảnh tượng vô cùng thê lương. Cô gọi điện thoại báo cảnh sát, đưa hai người kia đi. À, được. Lý Tự Cẩm bị dọa cho ngây người, trên mặt không còn chút sắc máu nào, lúc báo cảnh sát còn nói chuyện không được lưu loát. Anh đừng sợ, anh chỉ tự vệ thôi, chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu. Cô không cần lo lắng. Ung Đình nhìn Lâm Dật, cảm giác người này có thể cũng là một gã công tử bột. Chuyện đánh nhau ẩu đả cũng là chuyện cơm bữa đối với hắn, bằng không sẽ không thể thành thạo như vậy. Nhưng trong anh ta vẫn rất nam tính. Có cần đưa bọn họ tới bệnh viện không? Lý Tự Cẩm thấy hai người vỡ đầu chảy máu, khẽ hỏi. Cô ta cũng không có nhiều suy nghĩ như Ung Đình, vào lúc này còn nghĩ tới những vấn đề vô nghĩa kia. Yên tâm, nhất thời không chết được. Lâm Dật nói. Chờ cảnh sát tới, để cho bọn họ xử lý là được. Ừ. Lý Tự Cẩm kéo Ung Đình đứng phía sau, không dám nhìn hai người nữa. Khoảng nửa giờ sau, một chiếc xe cảnh sát lái tới, hai người cảnh sát bước từ trên xe đi xuống. Đây là tình huống gì vậy? Sao ầm ĩ như vậy? Bọn họ khai thác cát trái phép, chúng tôi qua khuyên, hai người kia không chịu nghe, hơn nữa còn ra tay đánh người, chúng tôi chỉ tự vệ thôi. Hai người cảnh sát đảo tròng mắt nhưng không nói gì thêm. Chúng tôi sẽ đưa hai người kia đến bệnh viện trước, ba người đều trở về với tôi một chuyến để lấy lời khai. Chào đồng chí, chúng tôi là người giúp đỡ người nghèo. Buổi chiều phải ra ngoài khảo sát, ngài xem có thể. Lúc nói chuyện, Lý Tự Cẩm còn đưa giấy chứng nhận của mình ra. Thấy giấy chứng nhận, thái độ của hai người kia đã tốt hơn nhiều. Vậy các người làm việc trước, nhưng phải lưu lại số điện thoại. Lúc thẩm vấn, có thể chúng tôi còn cần tới sự phối hợp của các người, đến lúc đó tôi sẽ liên hệ với các người. Không có vấn đề gì. Dựa theo trình tự, ba người đều để lại số liên lạc. Sau đó mới rời đi. Anh không bị thương chứ? Lý Tự Cẩm dè dặt hỏi. Sao có thể có chuyện đó được? Cô xem tôi giống bị thương không? Nhìn cách anh ta ra tay cũng biết là chuyên đánh nhau, hơn nữa còn không sợ cảnh sát, chắc hẳn không phải là đèn cạn dầu ở Trung Hải. Ung Đình nói. Đúng rồi, sao anh không thiếu tiền còn tới đây đi làm? Tôi rảnh rỗi không có chuyện gì làm không được sao? Không được, dù sao cũng phải có một nguyên nhân chứ. Ung Đình nhìn Lâm Dật từ trên xuống dưới, Ê, anh không phải gây ra chuyện gì, giờ đến đây để tránh tai họa. Cô thậm chí còn biết đến chuyện này cơ à? Lâm Dật giả vờ kinh ngạc nói. Tôi thật sự đoán trúng à? Ung Đình thấy hứng thú, điều chỉnh lại tư thế ngồi, thò đầu về phía trước hỏi dò. Đúng lúc đang rảnh rỗi, anh nói cho tôi biết anh phạm tội gì, không ngờ lại chạy đến nơi chim không nghĩa như huyện Đông Tam để tránh họa. Chuyện là thế này. Lâm Dật nói có trình tự. Có một ngày tôi lái chiếc xe SI Serre Moulin trong nhà tới nông thôn Trung Hải để khảo sát tình hình. Đúng lúc đó, hai cô gái lên xe của tôi quan hệ với các cô ấy, cuối cùng người ta báo cảnh sát, cho nên tôi lại tới đây tránh họa. Hả? Hai cô thoáng ngây người, hình ảnh này thật quen thuộc. Xe SI Serre Moulin xuống nông thôn khảo sát. Hai cô gái. Vậy chẳng phải giống hệt với tình cảnh trước mắt à? Lý Tự Cẩm bất giác nhìn Lâm Dật với ánh mắt hoảng sợ, cũng nhích lại gần cửa xe. Nếu quả thật xảy ra bất trắc, mình có thể nhảy ra khỏi xe. Bé cưng Tự Cẩm à, trong đầu cô chứa gì vậy? Anh ta rõ ràng đang lừa cô, vậy mà cô cũng tin à? Ung Đình bất đắc dĩ nói. Biết người biết mặt nhưng không biết lòng, sao cô biết là anh ta lừa tôi? Chúng ta bỏ đi thành kiến trong lòng, tới phân tích chuyện này. Ung Đình dịch mông, đổi tư thế và nói rất nghiêm túc. Cho dù con người anh ta có hơi chó, nhưng sắc đẹp và dáng người này tuyệt đối là có một không hai, chỉ cần không phải là gã ba giây thì hai chúng ta đều có lời rồi. Cô có gì phải sợ chứ? Lâm Dật. Mẹ kiếp, tôi cảm ơn tám đời tổ tông nhà cô. Vậy cũng không được. Tôi đương nhiên biết là không được rồi. Thiếu nữ xinh đẹp tươi trẻ như tôi không thể để hắn thực hiện được ý định rồi. Cô nghĩ hơi nhiều rồi, cho dù có dùng tay, tôi cũng không động vào cô. Cô đừng mơ giữa ba ngày nữa, mau tỉnh lại đi. Anh cút đi cho tôi, lẽ nào tôi còn không bằng bàn tay à? Ung Đình nhe nanh múa vút nhào về phía Lâm Dật, dáng vẻ như muốn liều chết cùng hắn. Đình Đình, cô chú ý đấy. Anh ta đang lái xe, cái mạng nhỏ của hai chúng ta đều ở trên tay anh ta đấy. Hôm nay tôi tạm tha cho anh một mạng. Ung Đình hừ lạnh nói. Tôi đã xem xong tình hình bên này, chúng ta trở về thôi. Sau khi đưa đồ trên xe cho cha mẹ cô xong, tôi sẽ đi. Cha mẹ tôi đã chuyển lên trên trấn ở, trên đường trở về sẽ đi ngang qua thôn Khoan Hà, nhà chúng tôi ở trước đây. Chúng ta qua đó xem trước, sau đó lại về trên trấn. Được, cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian. Dưới sự dẫn đường của Lý Tự Cẩm, Lâm Dật lái xe hơn nửa giờ đã đến thôn Khoan Hà. Ồ, Tự Cẩm đã về rồi. Thấy Lý Tự Cẩm xuống xe, người dân trong thôn Khoan Hà đều đi qua chào hỏi với vẻ tươi cười chất phác. Bây giờ cháu về huyện làm việc, theo công việc yêu cầu, chúng cháu phải quay về đây xem xét. Con nhóc cháu thật sự có tiền đồ, không ngờ lại làm việc trong huyện. Người đàn ông trung niên vác quốc nói với những người khác gần đó. Các người xem tôi đã nói gì? Tự Cẩm từ bé đã học giỏi lễ pháp. Bây giờ đã vào trong huyện làm việc rồi. Còn không phải sao? 3 năm qua, trong thôn chúng ta mới xuất hiện một sinh viên đại học, quả thật không tệ. Người dân chất phác trong thôn không keo kiệt lời khen ngợi của bọn họ đối với Tự Cẩm, nói ra hết những lời khích lệ, làm Lý Tự Cẩm cũng phải thấy ngượng ngùng. Đúng rồi, không phải cháu nói vào trong huyện làm việc à? Cháu cụ thể làm công việc gì vậy? Có béo bở hay không? Người dân trong thôn thật ra cũng chất phác, xem Lâm Dật và Ung Đình thành không khí. Những lời này chỉ có thể nói riêng, bọn họ trực tiếp nói ra như vậy làm Lý Tự Cẩm cũng thấy đau đầu. Chỉ có tiền lương và trợ cấp, không có béo bở như mọi người nói đâu à. Lý Tự Cẩm dở khóc dở cười nói. Cháu làm công việc giúp đỡ người nghèo, hôm nay trở về là muốn biết một chút về tình hình cụ thể bên chỗ chúng ta, sau đó đưa ra phương án giải quyết cụ thể, cũng không thể cứ để như vậy mãi được. Đây là chuyện tốt đấy. Vừa nghe Lý Tự Cẩm làm công việc giúp đỡ người nghèo, người dân trong thôn đều hăng hái, vui vẻ cười không ngậm được miệng, bởi vì điều này có liên quan chặt chẽ tới lợi ích thiết thực của bọn họ. Đã đến lúc này rồi, bao giờ mới có tiền đền bù đất vậy? Còn có hợp tác chữa bệnh kia nữa, không phải nói sẽ trả tiền cho chúng tôi à? Bao giờ mới có tiền xuống? Nghe nói chỗ chúng tôi sẽ tái định cư, sau đó sẽ do nhà nước thống nhất chia nhà. Cho chúng tôi sống ở trong trấn. Có chuyện này không vậy? Mọi người thi nhau nói, làm Lý Tự Cẩm dở khóc dở cười. Mặc dù cháu làm bên giúp đỡ người nghèo nhưng việc này thật sự không trong phạm vi cháu quản lý. Thế cháu có quản chuyện đào giếng không? Hàng năm vào tầm này đều đào giếng, sau đó mỗi giếng cũng chẳng cho bao nhiêu nước, năm thứ hai vẫn phải đóng tiền, làm vậy chẳng phải là lừa người à? Người đàn ông vác quốc hỏi. Bây giờ vẫn khoan giếng mỗi năm à? Nhà của Lý Tự Cẩm đã chuyển đến trong thị trấn hơn 2 năm. Cô tưởng hơn 2 năm trôi qua, vấn đề này hẳn đã được giải quyết, không ngờ vẫn như cũ. Đừng nói nữa, hàng năm bọn họ đều tới lấy tiền khoan giếng nhưng lại chẳng lấy được bao nhiêu nước, không ít hoa màu đều chết vì thiếu nước. Tôi không biết mọi người nghĩ thế nào, dù sao năm nay tôi cũng không định nộp tiền đâu. Một ông cụ đầu trọc nói. Bản lĩnh khoan giếng của bọn họ còn chẳng bằng tôi. Không bằng chúng ta góp ít tiền tới nơi khác tìm đội khoan giếng khác xem, chắc chắn bọn họ còn giỏi hơn những người này. Tôi thấy được đấy. Người đàn ông vác quốc nói. Hàng năm đều nộp tiền, mỗi lần cũng phải hơn 300. Nếu năm nay lại đưa tiền cho bọn họ, chắc hẳn vẫn uổng công thôi, chúng ta nên tự tìm người thử xem. Chúng ta cứ làm như vậy đi. Người dân trong thôn đều thi nhau nói, Lâm Dật và Lý Tự Cẩm không trả lời. Đây là chuyện của bọn họ, mình không nên xen vào, dù sao người lấy tiền của bọn họ không phải là mình. Chú Vương, lát nữa các chú có rảnh không? Cháu muốn làm một điều tra, mọi người có thể phối hợp với cháu một lúc không? Lý Tự Cẩm cười hì hì nói. Cháu đã lên tiếng thì chắc chắn không có vấn đề, cháu nói xem điều tra thế nào, bọn chú sẽ phối hợp với cháu. Ở trong mắt người dân trong thôn, Lý Tự Cẩm là người của mình, cho nên hết sức chủ động. Cháu có mấy tấm bản biểu ở đây, các chú cứ điền theo thực tế là được. Được, nhưng chú không biết chữ, chú nói cháu viết nhé. Vậy cũng được. Kết. Trong lúc Lý Tự Cẩm chuẩn bị làm việc, lại thấy một chiếc xe Jetta cuốn theo bụi bặm dừng lại ở trước mặt bọn họ. Đám người đều không hiểu nguyên nhân, không biết chiếc xe này là của ai, sao vào thôn còn phóng nhanh như vậy. Sau khi chiếc xe dừng hẳn, có 4 người từ trên xe bước xuống. Bọn họ không lắm tuổi lắm, một người hơn 40, những người còn lại tương đối trẻ tuổi, đều khoảng 20 tuổi. Ồ, mọi người đều ở đây à? Thấy người dân trong thôn đều tập trung một chỗ, người đàn ông trung niên dẫn đầu cười ha hả nói. Ông là ai vậy? Người dân trong thôn nhìn ông ta nhưng không nhận ra là ai, chắc hẳn không phải người trong thôn. Tôi tự giới thiệu trước, tôi là Lưu Hỷ Lộc, đến từ nhà máy nước trong huyện, năm nay tôi chịu trách nhiệm khoan giếng. Lưu Hỷ Lộc nói, mọi người đã quen với chuyện này rồi, tôi không nói tỉ mỉ với mọi người nữa. Nhưng tôi có một việc phải nói rõ với mọi người, năm nay đã thay thiết bị mới, tất cả đều là thiết bị nhập khẩu, có thể khoan được giếng sâu hơn, hiệu quả cũng tốt hơn, nhưng chi phí cũng nhiều hơn một chút. Người thôn chúng ta đều cày cấy, tôi sẽ không thu tiền theo diện tích đất, mỗi nhà là 480, ai trong túi có tiền thì nộp luôn đi. Vừa nghe là tới thu tiền khoan giếng, vẻ mặt người dân trong thôn đều không được tốt lắm, thậm chí còn có phần thù ghét. Năm ngoái khi khoan giếng, các người cũng nói vậy, cuối cùng cũng chẳng được bao nhiêu nước. Người đàn ông vác quốc nói. Tôi có nghe nói về chuyện năm ngoái rồi. Lưu Hỷ Lộc cười ha hả nói, không hề tức giận. Đám người kia quả thật không được tốt lắm, cầm tiền không làm việc, cho nên năm nay tôi mới thay bọn họ hoàn toàn tiếp nhận chuyện này. Bởi vậy mọi người yên tâm. Tôi nhất định có thể xử lý tốt chuyện này, bảo đảm trong thôn đủ nước dùng. Thôi đi, năm ngoái người kia nói còn dễ nghe hơn ông đừng đứng đây lừa chúng tôi nữa. Người đàn ông vác quốc nói. Nếu các ngươi không có việc gì thì mau đi đi, năm nay chúng tôi chắc chắn sẽ không nhờ các người khoan giếng, hàng năm đều vậy, năm nào cũng không có nước. Không phải vừa rồi tôi đã nói sao? Năm nay thay thiết bị mới, giếng khoan ra chắc chắn không có vấn đề. Vậy chúng tôi cũng không cần, chúng ta sẽ góp tiền đến huyện khác nhờ người khoan giếng, các người cũng không cần tới nữa, mau về đi. Vừa nghe người thôn Khoan Hà muốn đi ra ngoài tìm người khoan giếng, Lưu Hỷ Lộc chợt thay đổi sắc mặt, nói. Ông phải biết chúng tôi là nhà máy nước trong huyện, đây là chuyện do nhà nước yêu cầu, các ông làm vậy là phạm pháp, nếu xảy ra chuyện sẽ phải tự gánh lấy hậu quả. Ông đừng lừa chúng tôi nữa, chúng tôi đều biết tình hình nhà máy nước thế nào rồi. Các người sớm đã cho nhận thầu, không liên quan tới nhà nước. Người đàn ông vác quốc mất kiên nhẫn phất tay một cái, cho các người vẫn nên đi đi, năm nay chúng tôi không cần các người khoan giếng. Giờ phút này, sắc mặt Lưu Hỷ Lộc lạnh hẳn. Tôi nói cho các người biết, nhà máy nước trong huyện đã bị Ngũ Gia nhận thầu, các người phải nộp số tiền này, đây là quy định không thể thay đổi. Lại là Ngũ Gia kia. Trong lòng Lâm Dật thầm nghĩ. Đám người lén khai thác cát vừa rồi cũng cùng một phe với Ngũ Gia. Bây giờ lại có một đám người tới, vẫn là người của ông ta. Người này sức ảnh hưởng lớn đối với huyện Đông Tam như vậy sao? Thậm chí có thể nhét được cả nhà máy nước vào trong túi. Tôi không quan tâm ông là người của Ngũ Gia hay Lục Gia, dù sao năm nay chúng tôi sẽ không nhờ các ông khoan giếng, các ông ở đâu thì trở về đó đi. Bốp! Lưu Hỷ Lộc vung tay tát vào mặt người đàn ông vác quốc kia. Người kia bị đánh cho trở tay không kịp, vẻ mặt bối rối. Các người muốn làm gì vậy? Chúng tôi không cho các người khoan giếng, không ngờ các người còn đánh người. Giờ có còn pháp luật nữa không? Lưu Hỷ Lộc chỉ vào mũi ông ta mắng. Tôi cho ông biết, trong cả huyện Đông Tam này, Ngũ Gia chính là pháp luật. Mẹ nó, ông có đi đâu kiện cũng vô ích thôi. Năm nay chúng tôi thu của các người 408 đã là tính rẻ cho các người rồi. Cho dù khoan đất ra nước tiểu, các người cũng phải nhịn xuống cho tôi. Nghe Lưu Hỷ Lộc chửi ầm lên, đám người thôn Khoan Hà cũng không định nhẫn nhịn. Các người thật quá đáng, bắt nạt thôn Khoan Hà chúng tôi không có ai à. Người đàn ông vác quốc kêu lên, kêu chúng ta cùng lên, tuyệt đối không thể để cho đám người này bắt nạt. Người thôn Khoan Hà đều rất đoàn kết, ông ta vừa hô một tiếng, ai nấy đều hành động, không quan tâm nam nữ già trẻ, tất cả đều căm tức nhìn Lưu Hỷ Lộc. Rất có dáng vẻ một lời không hợp sẽ ra tay. Đám nông dân thối tha các người còn dám ra tay với chúng tôi à? Các người tưởng chúng tôi ngồi không chắc. Lúc này, ba người đứng phía sau Lưu Hỷ Lộc lấy từ trong xe ra ba cây gậy bóng chày, đứng ở trước mặt người dân trong thôn. Tôi không sợ nói cho các người biết, buổi sáng đám người ở thôn Hậu Gia cũng không muốn nộp tiền, bị chúng tôi đánh cho một trận, đều phải thành thật hết đấy. Lưu Hỷ Lộc nói. Tôi vẫn nói câu nói kia. Nếu các người không nộp tiền, tôi sẽ cho các người đều nằm xuống, xem tiền thuốc men nhiều hay 408 này nhiều hơn. Mặc dù bên thôn Khoan Hà người đông thế mạnh, nhưng đối phương rõ ràng là lưu manh, hơn nữa trên tay còn cầm vũ khí, trên phương diện khí thế lập tức bị trấn áp. Không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ dám mặt đối mặt giằng co. Mẹ nó, các người vẫn không chịu nộp tiền đúng không? Lưu Hỷ Lộc tức giận mắng. Thời gian của tôi có hạn. Lát nữa còn phải đi tới thôn tiếp theo để lấy tiền. Mẹ kiếp, các người đừng lãng phí thời gian của tôi. Các người đừng có quá đáng, không có ai như các người đâu. Lý Tự Cẩm nói. Lưu Hỷ Lộc đã nhìn thấy Lý Tự Cẩm và Ung Đình từ trước. Có thể gặp được cô gái xinh đẹp như vậy ở chỗ như thôn Khoan Hà thực sự không dễ dàng. Có phải các người là người của thôn Khoan Hà không? Các cô tới nộp tiền à? Nếu không phải thì lăn sang một bên. Tôi là thôn Khoan Hà, nhưng tôi cũng là người trong ban trợ giúp người nghèo. Hành vi của các người hôm nay là vi phạm pháp luật, hơn nữa tôi vừa quay lại hành vi của các người cứ chờ bị xử lý đi. Không ngờ còn quay video. Vẻ mặt Lưu Hỷ Lộc thoáng biến đổi, phát hiện ra Ung Đình đang lặng lẽ cầm điện thoại quay mình. Con mẹ nó, mày giao điện thoại ra. Mấy tên lưu manh cầm gậy bóng chày chỉ vào Ung Đình nói, kìa có tin tao đánh chết mày không? Vút! Ung Đình không để ý nhiều, tát vào mặt tên lưu manh vừa nói. Anh nói chuyện với ai hả? Anh tính là gì chứ? Tên lưu manh thoáng ngây người, rõ ràng hoàn toàn không ngờ được cô gái trước mắt dám ra tay đánh mình. Mẹ mày! Này này này! Lâm Dật hắn giọng nói, kìa cho dù cô ấy hơi xấu xí nhưng vẫn là con gái. Làm như vậy là không đúng đâu. Ung Đình. Bà đây chém anh. Mẹ kiếp, mày còn muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à? Lâm Dật lên tiếng, tên lưu manh chuyển mục tiêu, chỉ vào hắn nói. Mẹ mày. Bốp. Vừa rồi Ung Đình ra tay tát, lần này tới lượt Lâm Dật. Mặc dù là đánh cân xứng, nhưng một tát này còn mạnh hơn vừa nãy nhiều. Tên lưu manh kêu lên một tiếng thảm thiết, lúc này ngã xuống đất. Miệng đầy máu, bị đánh rơi mất mấy cái răng. Đám người Lưu Hỷ Lộc sửng sốt nhìn cảnh tượng trước mắt. Không ngờ lực tay của thằng nhóc này lại mạnh như vậy. Xem dáng vẻ mày thế này, hình như từng tập võ. Lưu Hỷ Lộc không có sợ hãi nói. Đúng là đã tập qua. Tao cho mày biết, đây là chuyện của Ngũ Gia, Mày tốt nhất đừng dính vào, bằng không mày sẽ chuốc lấy hậu quả. Ngủ da mẹ mày. Lâm giật nhất chân đá lên trên người đối phương. Lưu Hỷ Lộc bay ra ngoài. Đám Đào Cát vừa rồi cũng giống các người, cuối cùng đều bị tôi trừng trị. Các người ở trước mặt tôi đừng nói ông năm, ông sau gì đó, vô dụng thôi. Mày. Thức thời thì lăn, bằng không tôi có thể đánh chết ông. Thấy tình hình không ổn, Lưu Hỷ Lộc bò dậy và lùi về phía sau, đánh tiếng với người khác. Chúng ta đi. Bốn người lần lượt lên xe, cũng nhanh chóng rời khỏi thôn Khoan Hà. Thằng nhóc, cảm ơn cậu. Người dân trong thôn bước tới cảm kích nói. Nếu không nhờ cậu giúp đỡ, chúng tôi sẽ chẳng biết phải làm gì. Không sao, cháu gặp được chắc chắn sẽ giúp đỡ. Lâm Dật nói. Nhưng chuyện trợ giúp người nghèo vẫn cần các chú các bác phối hợp, điền mấy bản kia cho chúng cháu trở lại làm công tác thống kê. Được được được, cháu yên tâm, chúng tôi chắc chắn sẽ phối hợp. Ban đầu, Lý Tự Cẩm là người trong thôn này, lại thêm Lâm Dật vừa giúp bọn họ, cho nên cả quá trình diễn ra vô cùng thuận lợi. Còn có người gọi cả người nhà của mình tới điền bản biểu, không hề dây dưa, cho nên bọn họ bận rộn đến hơn 4 giờ chiều đã làm xong việc này. Mà trong quá trình này, Lâm Dật càng hiểu rõ ràng và toàn diện hơn về tình hình huyện Đông Tam. Hắn cảm giác chỗ này nghèo cũng không phải không có lý do, hình như ngay cả ông trời cũng không muốn để cho bọn họ giàu lên. Cả huyện có diện tích không lớn lắm nhưng có nơi hàng năm đều bị hạn hán, có nơi lại thường xuyên bị ngập lụt. Hoàn toàn vô lý. Xử lý xong chuyện chính, ba người lái xe tới Trấn An Khẩu, nhà của Lý Tự Cẩm ở đây. Tình hình của Trấn An Khẩu tốt hơn Trấn Thanh Nha mới đi, nhưng chỉ là nói một cách tương đối, vẫn khiến người ta có cảm giác cô quạnh. Lúc đến nhà Lý Tự Cẩm, Lâm Dật theo phép lịch sự vẫn mua ít đồ mang tính tượng trưng, đưa qua cùng với Ung Đình. Cha mẹ Lý Tự Cẩm vốn muốn mời bọn họ ở lại đây ăn cơm, nhưng bị Lâm Dật từ chối. Ba người ở lại Trấn An Khẩu một lát, sau đó trở lại huyện Đông Tam. Buổi trưa lúc tới đây, tôi vốn tưởng trong huyện đã đủ nghèo, nhưng sau khi đi tới Trấn Thanh Nham và Trấn An Khẩu, tôi phát hiện huyện Đông Tam quả thật chính là thành phố lớn. Lý Tự Cẩm che miệng cười, nghe chờ anh trở lại Dư Hàng, chắc hẳn sẽ cảm thấy nơi đó chính là thiên đường. Bây giờ tôi đã có cảm giác này rồi. Ung Đình xúc động nói. Ban đầu tôi vốn rảnh rỗi không có chuyện gì làm, muốn đi cùng các người để giết thời gian, không ngờ còn tăng thêm kiến thức, tôi cũng phải suy nghĩ làm chút chuyện đàng hoàng. Người nào đó cũng biết qua mạ vàng, tôi không thể thua kém được. Ung Đình nói xong, lên xe của mình. Tôi đi trước đây, có việc gì thì liên hệ qua WeChat nhé. Ừ, cô lái xe trên đường chậm thôi, tuyệt đối phải chú ý an toàn đấy. Lý Tự Cẩm nhắc nhở. Yên tâm đi, tôi không có chuyện gì đâu. Ung Đình đáp một tiếng, sau đó lái xe rời đi. Lâm Dật nhìn đồng hồ đeo tay, thì hơn 5 giờ rồi, cô có đi ăn cơm không? Lý Tự Cẩm lắc đầu, để tôi thuê phòng ở trong huyện, lát về tự nấu được. Lý Tự Cẩm dường như cảm thấy mình nói vậy không ổn lắm, lại bổ sung. Anh cũng chỉ có một mình bên này, nếu anh không ngại có thể đến chỗ tôi ăn, tôi nấu thêm một ít. Quá rắc rối, tôi ăn ở bên ngoài là được rồi. Anh ở đâu? Anh thuê được phòng rồi à? Tôi mới qua sáng nay, còn chưa kịp nghĩ tới chuyện thuê phòng. Đúng lúc trong huyện có nhà trọ, tôi qua đó ở cũng được. À được. Lý Tự Cẩm không nói gì, cô ta cũng biết nhà Lâm Dật giàu có, đến đây làm việc chỉ để mạ vàng, chắc không bao lâu nữa sẽ được điều đi, tất nhiên sẽ không chịu được khổ sở ở này. Quyết định xong tuyến đường tiếp theo, Lâm Dật lái xe chở Lý Tự Cẩm quay về. Sau đó hắn lái chiếc xe SICR Moulin của hắn đi dạo một vòng trong huyện, giải quyết vấn đề bữa tối. Sau khi ăn xong, Lâm Dật tìm một nhà trọ thoạt nhìn đặc biệt sang trọng, thuê phòng ngủ lại. Ông ông ông. Về phòng, Lâm Dật chuẩn bị cởi quần áo đi tắm. Nhưng điện thoại di động lại đổ chuông đúng vào lúc này, là Lương Nhược Hư gửi video WeChat tới. Ban ngày ban mặt mà anh giở trò lưu manh, thậm chí không mặc quần áo. Lương Nhược Hư nói. Huyện chúng tôi nhỏ như vậy không thể so sánh được với Trung Hải các cô, đã đến lúc nghỉ ngơi rồi. Anh bớt ở đó ngầm ám chỉ đi. Lương Nhược Hư đặt điện thoại ở trên bàn làm việc, một tay chống má. Hôm nay là ngày đầu tiên anh tới nhận chức, cảm giác thế nào? Huyện Đông Tam nghèo khó, có thể nói là thiên không thời, địa không lợi, người không hòa chiếm hết cả ba, muốn không nghèo cũng khó. Lương Nhược Hư cười ngặt nghẽo, ngực rung lên trông càng đẹp mắt hơn. Rất nhiều chuyện đều không phải tình cờ, cẩn thận quan sát sẽ có rất nhiều điều tất nhiên trong đó, lại giống như đi qua một cuộn chỉ rối, muốn gỡ ra là chuyện rất khó khăn. Tới cũng tới rồi, có khó khăn nữa cũng phải làm, gỡ dần từng chút một, chuyện này cũng không gấp được. Lâm Dật nói. Nhưng em đừng ở phía sau can thiệp, anh sẽ tự giải quyết chuyện này. Trong đôi mắt tuyệt đẹp của Lương Nhược Hư lộ ra thưởng thức. Em rất thích sự nhiệt tình vĩnh viễn không chịu thua này của anh. Đừng chỉ nói suông, anh phải lấy ra vài hành động thực tế đi. Lâm Dật thở dài đầy ẩn ý. Anh lấy ra hành động thực tế thì có thể làm sao? Em chính là người dám nghĩ nhưng không dám làm. Em lại không muốn nghe những lời này của anh. Anh ở nhà em nhiều lần như vậy, em cho anh cơ hội nhưng bản thân anh không tận dụng, bây giờ có thể trách em được sao? Em nói gì vậy? Em cho anh cơ hội khi ở nhà em à? Đúng rồi. Lương Nhược Hư nghiêm trang nói. Em là một người phụ nữ, lại không đánh lại được anh, nếu anh ra tay, em cũng không có cách nào phản kháng, anh nói có đúng không? Mẹ kiếp, hóa ra em thích kiểu này, sao không nói sớm chứ? Anh cút đi. Lương Nhược Hư trừng mắt nói, để anh nói nghiêm túc xem, anh thấy bên đó thế nào? Chẳng thế nào cả, ngoài nghèo thì vẫn là nghèo, ở địa phương không có chút sản nghiệp nào chiếm ưu thế, nếu không tác động mạnh từ bên ngoài, sẽ không có khả năng thoát khỏi nghèo khó đâu. Anh nói vào điểm quan trọng đi. Lương Nhược Hư nói, em và Lưu Diễm Dân đã trò chuyện rất lâu về chuyện ở huyện Đông Tam, ở đây còn dính dáng rất nhiều những yếu tố khác. Ví dụ, vì bảo đảm sức cạnh tranh của Dư Hàng, bất luận là trong tỉnh hay thành phố đều không có thừa tài chính đầu tư vào huyện Đông Tam, hàng năm bọn họ chỉ có thể nhận được khoảng 200 triệu tiền trợ cấp cho người nghèo khó. Lương Nhược Hư nói, nhưng ở huyện Đông Tam, các bộ phận chức năng lớn, bệnh viện, trường học đều phải dựa vào 200 triệu này để tồn tại, hơn nữa tiền còn chưa đủ, lại càng không có tiền đầu tư vào chuyện khác. Tôi có biết chút ít về chuyện này. Lâm Dật gật đầu nói, muốn dựa địa phương để thoát khỏi nghèo khó, chắc chắn là không được, bằng không cũng không có tình trạng này. Chúng ta cần phải dựa vào trợ giúp mạnh từ bên ngoài. Anh định vận dụng lực lượng của tập đoàn Lăng Vân à? Anh có một ý tưởng nhưng vẫn chưa quyết định. Anh vừa tới đây còn chưa thăm dò được tình hình cụ thể, anh phải xem có chuyện gì xảy ra đã. Anh nói cũng đúng. Vậy anh cứ tiếp tục khảo sát đi, em ở Trung Hải, chúc chủ nhiệm Lâm vừa xuất quân đã chiến thắng giòn giả ra về. Lâm Dật cười, cũng hết cách với Lương Nhược Hư. Hắn cúp máy, ngồi xếp bằng trên giường suy nghĩ về chuyện trước mắt. Theo Lâm Dật thấy, vận dụng lực lượng của tập đoàn Lăng Vân là chuyện chắc chắn, có thể tạo được ra hiệu ứng dẫn đầu. Với sức ảnh hưởng của tập đoàn Lăng Vân với trong ngành, chắc hẳn có thể thu hút được doanh nghiệp khác. Chỉ cần cho hắn đủ thời gian, lại có thể giải quyết dễ dàng chuyện này. Nhưng tập đoàn Lăng Vân cũng cần ăn cơm, nếu không thể cứ làm không có lợi nhuận. Thứ nhất sẽ gây bất lợi cho tập đoàn Lăng Vân, thứ hai cũng không thể chống đỡ được bao lâu, không cần đến mấy năm, sẽ lại biến thành tình trạng như bây giờ. Cho nên không thể vì làm nhiệm vụ mà kích động mù quáng. Hệ thống, tôi vận dụng lực lượng tập đoàn Lăng Vân trong chuyện trợ giúp người nghèo này cũng không tính là phạm quy chứ. Trong lòng Lâm Dật thầm nói. Giúp đỡ huyện Đông Tam phải thực hiện được ý nghĩa chân chính là thoát khỏi nghèo khó mới xem như hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Dật khẽ xoa cằm, xem ra hắn đã thăm dò ra quy tắc của nhiệm vụ. Muốn dựa vào cách điên cuồng xuất tiền ra để thực hiện nhiệm vụ thoát khỏi nghèo khó là không thể. Cũng giống như mình không thể điên cuồng đập tiền, phải xuất phát từ góc độ lâu dài. Làm chuyện này phải chân chính bước ra khỏi nghèo khó, đồng thời duy trì trong thời gian dài. Đây mới là quan trọng nhất. Cho nên chỉ cần bảo đảm nguyên tắc này, bất kể mình làm thế nào đều không phạm quy. Lâm Dật nghĩ đến đây, khẽ xoa cằm, ngửi được trong đó có một cơ hội kinh doanh. Sau đó hắn gọi video WeChat cho Kỷ Khuynh Nhan. Ngài Lâm, không phải chúng ta mới liên lạc qua điện thoại một tiếng trước à? Có phải ngài lại nhớ em? Trong video, Kỷ Khuynh Nhan mặc áo ngủ, đeo kính, đang nhìn Lâm Dật với dáng vẻ ngọt ngào. Còn không à? Một ngày không gặp như cách ba thu. Kỷ Khuynh Nhan chớp chớp mắt, thì em đoán anh tìm em có việc, anh khai thật đi, có phải không? Khụ khụ khụ. Tổng giám đốc Kỷ, mong em nói chuyện khách sáo đi. Em đối xử với khách hàng của em bằng thái độ như vậy à? Ồ, khách hàng à? Kỷ Khuynh Nhan thoáng ngây người, thế anh tính giới thiệu việc kinh doanh cho em sao? Anh đang có một dự án định giới thiệu cho em. Nhưng anh thấy thái độ của em không được tốt lắm, hình như không thích hợp tác với anh lắm. Nếu vậy thì bỏ qua chuyện này đi, anh sẽ thử hỏi người khác. Có nhiều công ty như vậy, cũng đâu phải chỉ có công ty của em. Ái chà, sếp Lâm đừng đi mà, em xin lỗi anh, chúng ta lại từ từ nói chuyện đi. Kỷ Khuynh Nhan che miệng cười, hết sức phối hợp chơi tiếp với Lâm Dật. Không được, thái độ xin lỗi của em không đủ thành khẩn. Vậy em phải làm thế nào mới tính là thành khẩn chứ? Kỷ Khuynh Nhan cởi một cúc áo ngủ, không chỉ lộ ra bờ vai trắng như tuyết còn có dây áo lót màu đen. Như vậy được chưa? Không ngờ người như em lại dùng cách thức không đàng hoàng này để dụ dỗ anh, nhưng anh vẫn rất thích. Hì hì. Kỷ Khuynh Nhan vén áo ngủ lên, ê được rồi, rốt cuộc là dự án gì vậy? Có phải phía trên lại có chính sách không? Không phải là chính sách của phía trên. Lâm Dật nói, kể chẳng phải anh đang ở huyện Đông Tam sao? Có lẽ ở đây sẽ có một cơ hội kinh doanh. Sau đó thì sao? Anh nói cụ thể hơn đi. Anh tính khảo sát bên này trước, sau đó xây một khu công nghiệp, như vậy người sẽ đông, người đông lại cần có chỗ ở, cho nên cơ hội của các em sẽ trở lại. Kỷ Khuynh Nhan trầm ngâm một lát, hệ dự án như vậy có tính mạo hiểm rất lớn. Nếu bên anh không có chuyển biến tốt, dự án bất động sản sẽ tiêu tùng. Cho nên anh mới cảnh tỉnh em, phải để ý tới lâu dài. Ừ, em biết rồi ngài Lâm, moa. Sau khi nói chuyện với Kỷ Khuynh Nhan xong, Lâm Dật để điện thoại di động xuống, vươn vai và lẩm bẩm. Lần này đánh cược hơi lớn. Ren ren ren. Trong lúc Lâm Dật đang vạch kế hoạch cho triển vọng tốt đẹp, điện thoại di động trên giường lại đổ chuông. Hắn cầm lên xem, phát hiện là Lý Khánh Khải gọi tới. Anh Lý. Tiểu Lâm, cậu ở đâu vậy? Em đang ở khách sạn. Tôi hỏi cậu chuyện này. Lý Khánh Khải nói với vẻ căng thẳng. Ban ngày cậu và Tiểu Lý xuống địa phương khảo sát, có phải đã xảy ra xung đột với người khác không? Sao anh biết? Có người gọi điện thoại cho tôi, muốn điều tra tin tức về cậu, còn bảo tôi gọi điện thoại hỏi thử xem cậu ở đâu. Lý Khánh Khải nói, cậu tạm thời thu dọn đồ đạc, quay về Trung Hải tránh họa trước, chờ qua mấy tháng hãy trở lại. Em chỉ đánh mấy người, sao phải tránh họa? Cậu vừa tới đây nên không biết tình hình trong huyện. Lý Khánh Khải nói, mấy người mà cậu đánh kia đều là đàn em của Trình Lão Ngũ, ông ta có danh tiếng lớn ở huyện Đông Tam, quan hệ với rất nhiều người cũng phức tạp, không phải là người cậu có thể trêu chọc được đâu. Bây giờ bọn họ đang tìm cậu đấy. Cậu nghe anh Lý khuyên một câu, mau trở lại Trung Hải trốn mấy ngày đi. À em còn tưởng chuyện lớn tới mức nào chứ? Lâm giật cười, ở người tên Trình Lão Ngũ kia ở đâu? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.